Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 159, chương 158 bạn bè phòng trong phiêu tán này một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí. Làm Sở Thầm nhịn không được trừ trừ cái mũi, lại đi toilet cầm điều khăn lông xối thượng thuốc khử trùng đem tích quá huyết địa phương xoa xoa. Thuận tiện dùng không tươi mát tề đem cửa phun giải một lần. Tận lực giảm bớt người vị phiêu tán lấy đưa tới không cần thiết phiền toái, đem tươi mát tề thả lại. WC, Sở Thầm liền thấy Bạch Hiêu từ lầu 2 phòng cho khách đi xuống tới. Sắc mặt trầm trọng, liền ở 2 cái giờ trước, cái này cuối cùng một ngày sau giờ ngọ nghỉ ngơi chung. Nằm ở lầu 3 nghỉ ngơi Sở Thầm nhạy bén ngửi được không khí phiêu tán mà đến mùi hôi thối. Cùng phía trước tang thi chiều tiếp cận mang đến khí vị phi thường tương tự, cảnh này khiến hắn từ mơ hồ chung bừng tỉnh, lập tức xuống lầu báo cho Bạch Hiêu. Chỉ là liền ở bọn họ toàn lực cảnh giới chờ đợi tang thi tiến công thời điểm. Chờ tới lại là Bạch Hiêu cửu tử nhất sinh từ thành phố chạy ra tới bạn tốt Tần Giản. Kia cổ nồng đậm mùi hôi thối chính đến từ chính đối phương toàn diện ngụy trang xe Việt dã, bọn họ đem xe Việt dã thượng đồ đầy tang thi máu thành công tránh thoát ủng đồ ở tuyến đường chính thượng. Tang thi giáp công, cũng đang lẩn trốn khó rất nhiều không có mang đến quá nhiều cái đuôi nhỏ. Phối hợp Sở Thầm cùng Bạch Hiệu yểm hộ thành công đem xe khai vào viện môn, tới người Sở Thầm đại. Khái biết đối phương kêu Tần Giản. Là Bạch Hiêu ở bên ngoài hạng mục nhận thức bằng hữu. Đã từng ở quân đội uống thuốc quá dịch, xuất ngũ sau tiếp trong nhà một ít sinh ý, bởi vì hai người hứng thú trùng hợp hơn nữa có chút sinh ý thượng lui tới. Chậm rãi liền thành bằng hữu. Lần này mua trang bị cái kia chủ quán vẫn là đối phương cho hắn giới thiệu, chỉ là trừ bỏ Tần Giản. Ngoại hắn còn mang theo một người người bệnh, là một người tuổi trẻ nam nhân. Chợt vừa thấy không gặp ngoại thương, nhưng lại là trực tiếp từ bên trong xe ôm xuống dưới. Một đường cũng chưa trợn mắt còn ở không ngừng lấy máu. Sợ là thương thế không nhẹ, lúc này mới làm cho Bạch Hiêu cũng chưa có thể cùng đối phương hàn huyên. Hai câu, liền trước cầm hòm thuốc cứu trị người bệnh đi, đem người nọ an trí hảo mới đơn giản giao lưu hai câu, hiện tại Sở Thầm thấy Bạch Hiêu từ trong phòng ra tới. Hẳn là câu thông xong trước làm đối phương nghỉ ngơi chứ. Chỉ là nhìn dáng vẻ mang đến tin tức hẳn là cũng không tính quá hảo, bọn họ thế nào? Ngày mai có thể đi sao? Sở Thầm đi theo Bạch Hiêu vào phòng bếp, có chút lo lắng hỏi Tần Giản không có gì. Đường Duyệt khả năng trạng thái không tốt lắm, nhưng là ngày mai cần thiết đi, Bạch Hiêu dùng tự nhiệt túi thiêu điểm nước. Nhảy ra tốc dung canh chuẩn bị cấp mặt trên hai người phao một chút. Làm cho bọn họ bổ sung một ít năng lượng nghe ra Bạch Hiêu trong giọng nói ngưng trọng. Sở Thầm cũng không khỏi nhíu mày nói, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Thành phố tang thi lại tiến hóa. Hiện tại tang thi hóa thời gian đã từ 24 giờ biến thành 8 giờ. Tốc độ ở gia tăng. Còn có một đợt tang thi chiều ở hướng chúng ta này di động. Không dưới vạn người, Sở Thầm trừ trừ khóe miệng. Không dưới vạn người, trước vài lần ngàn người tang thi chiều liền chính là làm cho bọn họ thủ một ngày một đêm. Cái này số lượng cấp cho dù là dư ba bọn họ biệt thự đều không nhất định kháng trụ, vậy ngươi đưa. Điểm ăn đi lên, ta đi thu thập đồ vật hảo. Đồ vật đều ở gara phóng hảo. Ngươi trước kiểm tra một chút vũ khí, mặt khác đồ vật ta đưa xong xuống dưới liền đi dọn, nói xong Bạch Hiêu cầm canh cùng lương khô lại. Lên lầu, Sở Thầm tắc xoay người từ nhỏ môn đi gara, mấy ngày nay Sở Thầm dựa vào Ngọc Phật năng lượng cùng. Chính mình ở thế giới hiện thực cướp đoạt tu hành thư tịch. Dần dần đem biến thân chuyển hóa thời gian ổn định xuống dưới. Sẽ không tái xuất hiện phía trước không hề dự triệu biến trở về đi ngoài ý muốn phát sinh. Lỗ tai cùng cái đuôi cũng ở hắn nỗ lực hạ thu lên. Thậm chí liền cặp eo tóc dài đều bị pháp thuật biến thành lưu loát tóc ngắn. Chỉ là nhan sắc vẫn là màu ngân bạch tạm thời không có tìm được sửa đổi biện pháp, bất quá như vậy. Đã thực hảo, bình thường ra cửa hoạt động không còn có chướng ngại, làm cho bọn họ tìm cơ hội ở phụ cận rửa sạch một đợt tang thi. Hảo Hảo thực tiễn một chút phía trước hai người nghiên cứu ứng đối phương án, Sở Thầm ở thực nghiệm. Chính mình bùa chú cùng mộc bài rất nhiều, ngẫu nhiên còn sẽ nghiêm túc tự hỏi một chút kế tiếp rời đi biệt thự lúc sau bọn họ hướng đi cùng. Về sau an bài, đương nhiên đều là những cái đó không quá phương tiện cùng Bạch Hiêu thảo luận an bài. Tỷ như nói như thế nào làm đối phương đạt được đến tiến sĩ nói nguồn năng lượng. Như thế nào tìm được chân chính cảm nhiễm nguyên, cùng với người đạn chia lìa khả năng tính, về nguồn năng lượng này hạng nhất. Ở Bạch Hiêu sử dụng ra dị năng lúc sau, Sở Thầm liền đại khái có phương hướng, tăng lên dị năng từ nào đó ý nghĩa đi lên nói còn không phải là đạt được càng nhiều nguồn năng lượng. Ở trải qua trước mấy cái thế giới boss mài rũa sau. Hắn đối Bạch Hiêu có được cái gọi là nguồn năng lượng bộ dáng chính là lại rõ ràng bất quá. Cho nên này một cái cơ hồ không cần nhiều ít quy hoạch thuận theo tự nhiên liền hảo, nhưng thật ra. Cảm nhiễm nguyên vấn đề này, làm Sở Thầm có chút do dự, đặc biệt là hiện tại không giống phía trước, Bạch Hiêu tạm thời còn chỉ là một người bình thường. Nếu hắn muốn đi tra xét cảm nhiễm nguyên, đối phương tất nhiên sẽ không mặc kệ hắn một người tiến đến. Hai người đồng hành gặp được cái gì nguy hiểm, hắn không có biện pháp bảo đảm đối phương an toàn, lựa chọn tốt nhất là chờ đến thế giới khởi động lúc sau hắn trở lại thân thể của mình cùng Đinh Hà. Lại đi, cũng thật tới rồi lúc ấy, cảm nhiễm nguyên nơi trung tâm điểm sợ là càng thêm hung hiểm mơ siêu nghĩ vậy. Sở Thầm không tiếng động thở dài. Nhìn Bạch Hiêu tiến vào sau đem mấy ngày nay thu thập tốt trang bị một chút dọn đến trên xe. Còn không quên kiểm tra cải trang trên xe năng lượng mặt trời trang bị tính năng. Vì sáng mai xuất phát làm chuẩn bị, hắn nếu là ở nửa đường trung trộm đi nói. Đại khái sẽ bị chảo trở về tấu một đốn đi. Hồi tưởng khởi ở Bạch Hiêu ở phế thổ giờ quốc tế bạo khởi hung ác bộ dáng. Sở Thầm nhéo nhéo giữa mày. Nhất thời thật đúng là không thể tưởng được cái gì tốt biện pháp giải quyết. Xem ra chỉ có thể cùng cuối cùng một vấn đề giống nhau tạm thời gác lại vừa đi vừa nhìn. Suy nghĩ cái gì đâu? Bạch Hiêu từ ghế điều khiển ra tới liền thấy vừa rồi còn ở nghiêm túc trà lau vũ khí thanh niên. Đã lệch qua một bên trên sofa ngửa đầu sống không còn gì luyến tiếc nhìn trần nhà không biết ở. Cân nhắc cái gì, không có gì. Chúng ta sáng mai xuất phát là muốn hướng Tây đi sao? Đi tìm quân đội đóng quân mà. Sở Thầm đánh lên tinh thần. Ngồi xếp bằng ngồi xong nghiêm túc hỏi, vốn tưởng rằng Bạch Hiêu sẽ quyết đoán đích xác định ra tới. Không tưởng Sở Thầm hỏi xong sau đối phương ngược lại trầm mặc một chút. Cuối cùng có chút do dự nói, cùng Tần Giản thương lượng hảo chuẩn bị trước hướng Tây. Nếu trung gian không đối lập khắc thay đổi tuyến đường hướng Bắc, Sở Thầm có chút kinh ngạc nhướng. Mày! Hắn vốn tưởng rằng Bạch Hiêu chờ tới rồi chính mình bằng hữu. Hơn nữa bọn họ vẫn luôn nghe được quảng bá về thành phố C an toàn khu bá báo. Sẽ trực tiếp lựa chọn phía trước quân đội rút lui phương hướng rời đi. Đến gần lộ chạy tới an toàn khu, không nghĩ tới nghe ý thứ này. Đối phương tựa hồ chuẩn bị đường vòng, thậm chí không đi trước an toàn khu, Bạch Hiêu nghĩ lầm Sở Thầm không qua có thể lý giải chính mình. Như vậy quyết định nguyên nhân, liền đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, kiên nhẫn giải thích nói, tất cả mọi người biết quân đội là hướng Tây rút lui. Quảng bá cũng minh xác nói an toàn khu thành lập ở thành phố C bên cạnh. Nhưng là có bao nhiêu người có thể chân chính đi đến nơi đó? Lại có bao nhiêu người sẽ đổ ở trên đường? Ta sợ hãi hướng Tây lộ ngược lại là nguy hiểm nhất một cái, Sở Thầm gật đầu. Thật là như vậy. Tất cả mọi người ở hướng kia đi, nồng đậm thịt vị đủ để cho ven đường tang thi điên cuồng. Làm cái kia đã từng bị quân đội rửa sạch qua con đường biến thành quỷ môn quan, hảo. Chúng ta đây sáng mai Thái Dương ra tới liền đi, nếu đối phương đều suy xét tới rồi. Sở Thầm cũng không tính toán lại lắm miệng, gật đầu đồng ý, nhưng thật ra Bạch Hiêu có chút không yên tâm dặn dò nói, trên đường điều kiện không?